Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Phong ôm con gấu bông mà Lăng Tử Thiên mua tặng cậu đi một mình trên đường lớn. Kiss, đứa trẻ này, mày là con nhà ai? Nửa đêm không ngủ còn chạy sang ngoài đây là gì? Mày có biết là trời đang mưa hay không? Cút đi, đừng núp đây, cản trở đường đi nữa. Người lái xe lón đầu ra mắng chị Tiểu Phong một cái rồi lái xe đi mất. Tiểu Phong sợ hãi, toàn thân bị lạnh mà run cầm cập. Chợt có người đưa ô về phía cậu. Đó là cô gái mà Tiểu Phong đã gặp ở sân bay. Cháu là Tiểu Phong đúng không? Sao giờ này lại ở đây? Mộc Tâm bước xuống xe vội vàng mở ô ra che cho Tiểu Phong. Sợ. Tiểu Phong ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn ướt át, nhìn đáng thương vô cùng. Mộc Tâm cũng không phí lời bế Tiểu Phong lên xe, chỉ điều hòa cao lên một chút rồi lái xe đến khách sạn gần đây nhất. Cô biết đứa trẻ dễ thương này là con của hắn với người đàn bà kia, nhưng không hiểu sao cô vừa gặp đã thích nó. Chỉ rời xa nó một lúc thôi đã cảm thấy nhớ rồi. Sáng hôm sau, từ trên xuống dưới Lăng Sa đều ngập trong không khí đáng sợ. Nếu không tìm được Tiểu Thiếu Gia, các người không toàn mạng về nhà đâu. Lăng Tử Thiên lạnh giọng nói. Ngày hôm sau ánh nắng len lỏi vào căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp. Hai bóng sáng nhỏ bé tựa vào nhau cùng say giấc nồng. Tiểu Phong rúc vào lòng cô ngủ, đôi môi nhỏ hơi chu lên. Mộc Tâm khẽ xoay người, cô đã tỉnh ngủ từ lâu, chỉ là muốn ở bên cạnh Tiểu Phong một chút nữa. Cô biết đối với thế lực bây giờ của Lăng Tử Thiên sẽ nhanh chóng tìm tới đây. Vốn không cùng quan hệ huyết thống, nhưng tại sao cô lại rất thích đỡ bên cạnh Tiểu Phong? Rất thích đưa tay lên nực má Tiểu Phong, lại còn cảm thấy giữa hai người có tình ruột thịt. Tại vì mất đi đứa bé kia nên cô ảo tưởng ư? Mộc Tâm đưa tay lên lau mồ hôi cho Tiểu Phong, không biết ngủ mơ thấy ác mộng đáng sợ thế nào mà toàn thân của bé đầm đìa mồ hôi. Hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay cô, miệng lẩm bẩm mẹ. Là Mộc Tâm chỉ vì chữ mẹ kia mà đau như dao cắt. Nếu không phải vì anh ta hại chết con cô, thì giờ mỗi ngày cô sẽ được nghe một tiếng mẹ, được bế bổng đứa trẻ trên tay. Mộc Tâm không rút tay mình ra khỏi tay Tiểu Phong. Cô không biết khi ở Lăng Sa thì nó được đối xử như thế nào, mà giờ lại thiếu cảm giác an toàn như vậy. Tiếng chuông cửa kéo dài, tựa hồ như người bên ngoài muốn dùng tiếng chuông để giết chết cô, kèm theo âm thanh đầy giận dữ. Mộc Tâm, cô giao Tiểu Phong ra đây. Tôi biết năm xưa cô vẫn còn hận tôi, nhưng Tiểu Phong không liên quan gì. Nếu muốn tính sổ thì cô cứ tính với tôi. Tiểu Phong nó còn nhỏ, tôi không muốn nó chịu khổ. Mộc Tâm cười nhẹ một tiếng bước xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Tiểu Phong. Cô tào nhã khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rồi ra mở cửa. Tiểu Phong đâu? Lăng Tử Thiên không thèm nhìn cô một cái, chạy vội vào phòng ngủ lớn. Nhìn thấy Tiểu Phong đang ngủ, anh mới yên tâm, nhẹ nhàng sập cửa rồi đi ra ngoài. Cô có ý gì? Lăng Tử Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của cô. Có 3 năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều, cũng xinh lên không ít. Chẳng có ý gì cả. Mộc Tâm nhún vai, tự mình rót ra 2 cốc nước, một của anh, một cho cô. Thấy anh không có ý định nhận lấy, cô cười đặt lại xuống bàn. Tại sao Tiểu Phong lại ở trong khách sạn này với cô? Lăng Tử Thiên nghiến răng hỏi. Sáng nay dậy nghe người giúp việc nói không thấy Tiểu Phong đâu, tim anh như bị treo lên. Tôi trên đường về nhà lại thấy nó ngồi co rúm trên đường lớn, cả người ướt như chuột lột. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa nó về đây. Mộc Tâm cầm ly nước ngửa cổ một ngụm thật to. Cô có thể đưa thẳng Tiểu Phong về Lăng Gia? Lăng Tử Thiên tiếp tục trách vấn. Nếu là cô của 3 năm trước, hiện giờ hốc mắt sẽ đỏ ửng lên. Nhưng cô đã thay đổi rất mạnh mẽ và không còn sợ anh nữa. Chợt, cái đấy anh phải hỏi chính bản thân mình đi. Vì sao tôi không đưa Tiểu Phong về Lăng Gia? Không phải vì cô ta và anh sao? Mộc Tâm nói một câu không rõ đầu đuôi. Cô đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn, từ tốn bước vào phòng ngủ lớn. Lăng Tử Thiên không biết cô định làm gì nhưng vẫn đi theo cô. Mộc Tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Phong, vén chiếc áo lên. Một loạt vết roi quật màu đỏ tươi đâm thẳng vào mắt Lăng Tử Thiên. Là ba, anh thật sự không biết trên tay Tiểu Phong có những vết như thế này sao? Nếu không phải tôi phát hiện khi đang thay quần áo cho Tiểu Phong thì như thế nào? Tôi thật sự không hiểu anh yêu Mạc Nhan ở chỗ nào, đến con ruột của mình cũng đáng đến nỗi như vậy. Đêm qua là chính miệng Tiểu Phong nói tôi đừng đưa nó về Lăng Gia. Mộc Tâm giễu cợt cười một tiếng thật lớn. Cô im miệng, Nhan Nhi không đánh Tiểu Phong đâu, có thể là người giúp việc. Có đánh chết Lăng Tử Thiên ngàn vạn lần, anh cũng không tin Nhan Nhi lương thiện của mình lại làm ra chuyện đó. Anh đúng là mù rồi, Lăng Tử Thiên. 3 năm không gặp tôi thấy anh ngu đi mất rồi. Anh nói là do giúp việc đánh, anh điên à? Với cái tính cách tàn nhẫn của anh, ai dám động vào một sợi tóc của Tiểu Phong, chỉ khi kẻ đó muốn chết. Anh ngày thường yêu thương Tiểu Phong như vậy, tất nhiên sẽ không ra tay. Còn Mạc Nhan, tôi không chắc. Mậu Tâm tốt bụng tỉ mỉ phân tích, nghe đổi lại suýt chút nữa lãnh đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.